Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 655, xâm nhập nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 655, xâm nhập nghiên cứu. Món thần khí này tương đối gân gà địa phương ngay tại ở, đúng là có thể lạc ấn năng lực. Mỗi một trang đều có thể, nhưng lạc ấn năng lực nhất định phải dùng cùng cấp bậc lực lượng mới có thể thi triển đi ra. Nói cách khác, lạc ấn chính là yêu vương cấp bậc năng lực, liền cần yêu vương cấp bậc huyết mạch chi lực mới có thể thôi động. Tương đối mà nói, công năng tính rất đủ, nhưng đối với sức chiến đấu tăng lên cũng không có lớn như vậy. Mà lại kích phát ra tới lạc ấn năng lực, chỉ có nguyên bản 8 thành uy lực mà thôi. Cho nên, nó đúng là thần khí, nhưng tuyệt đối không tính là cường đại đến cỡ nào thần khí. Mà Đường Tam sở dĩ lựa chọn nó, là bởi vì nó cấu thành dạng này lạc ấn năng lực nhưng thật ra là rất khó được. Trọng yếu nhất chính là bản thân nó chất liệu rất có thể khai phát tính. Tại hôm qua cẩn thận cảm ngộ thiên cơ linh đằng sau, Đường Tam liền có ý nghĩ, muốn đem thiên cơ linh năng lực tốt hơn ứng dụng, cũng sẽ không nhận thiên cơ phản phệ. Vẻn vẹn thiên cơ linh tự thân là làm không được. Vậy liền cần kết hợp một chút lực lượng khác, thí dụ như quyển sách này. Mà lại, Đường Tam cũng đang suy nghĩ cái gì, làm sao có thể đủ giao phó nhân loại bình thường năng lực, để bọn hắn có được tu luyện tăng lên tự thân cơ hội, mà không phải nhất định phải cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc thông hôn. Tại hắn nhìn thấy quyển sách này thời điểm, cũng có được một chút ý nghĩ, cho nên hắn liền cần coi đây là cơ sở đến tiến hành nghiên cứu. Quyển sách này hết thảy có 12 trang. Đường Tam không dùng nó lạc ấn năng lực, mà là trực tiếp cẩn thận từng ly từng tí đưa nó phá hủy. Dùng thất thải thiên hỏa dịch đem nó chỗ nối tiếp tan rã. Đem món thần khí này chia rẽ ra, hủy đi thần khí đến nghiên cứu. Trên yêu tinh đại lục hắn chỉ sợ là cái thứ nhất. Đường Tam không có chút nào đau lòng. Bởi vì cái gọi là phá rồi lại lập, hắn kiếp trước chính là đoán tạo đại sư, càng là một đời thần vương. Lại cấp bậc này thần khí, chỉ cần hắn có thể đột phá thần cấp, muốn chế tạo cũng không khó khăn. Nhất là tại vị diện này, có đông đảo thiên tài địa bảo, nghiên cứu thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Đợi đến ngày thứ 2 Mỹ công tử truyền tống đến thời điểm, Đường Tam còn tại chăm chú nghiên cứu bên trong. Nhìn dưới mặt đất tản mát trang sách, Mỹ công tử không khỏi kinh ngạc nói. Người đem cái kia thần khí sách phá hủy. Thấy được nàng đến, Đường Tam cười nói. Đúng vậy a, ta có một ít tâm đắc ý nghĩ. Cùng ngươi thiên cơ linh có quan hệ. Cũng cùng chúng ta nhân loại sau này có quan hệ. Nói không chừng ta thật có thể thành công đâu. Nếu như có thể thành, vậy chúng ta nhân loại liền thật sự có hy vọng. Quảng cáo. Mỹ công tử đi vào bên cạnh hắn, nói, ngươi muốn làm gì? Đường Tam nói, hiện tại còn khó nói, còn cần tiến một bước nghiên cứu mới được. Bất quá, đã có chút mạch suy nghĩ, hiện tại chỉ là đặt nền móng, tương lai thật có thể làm đến, cũng muốn đợi đến tu vi của ta tăng lên tới thần cấp mới được. Mỹ công tử nói, ngươi hay là trước nhiều tu luyện tự thân đi. Những nghiên cứu này đồ vật sau này hãy nói. Người thành thần nếu độ khó lớn như vậy, nhất định phải chuẩn bị hoàn toàn mới được. Đến lúc đó ta có thể giúp ngươi sao? Đường Tam lắc đầu, nói, không giúp được, ta độ kiếp mà nói, chỉ có thể là ta tự mình tới. Hắn độ kiếp muốn đối kháng chính là vị diện chi lực. Toàn bộ vị diện đều sẽ đối với hắn đấu đá. Vậy căn bản không phải những lực lượng khác có thể can thiệp. Mỹ công tử nói, thiên hỏa tinh thiết ta đã đề cao giá tiền đi tìm tòi. Toàn bộ đại lục đang tìm kiếm, hẳn là sẽ tương đối nhanh tìm về càng nhiều. Đường Tam nói, tốt, người bắt đầu tu luyện đi. Ta tiếp tục lại nghiên cứu một chút, đem mạch suy nghĩ làm theo. Mỹ công tử không nói thêm gì nữa. Đi vào hoàng kim thụ bên dưới tiếp tục minh tưởng, tu luyện. Đường Tam thì là tiếp tục lấy nghiên cứu của hắn, tại sinh mệnh năng lượng thẩm thấu vào. Đường Tam dù là chính mình bất minh nghĩ, Kim Mông Biến cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên mặt khác huyết mạch lạc ấn. Hiện tại chỉ có Thiên Hồ Biến lạc ấn đến cửu giai, đằng sau không cách nào tiến bộ. Còn có chính là Lam Ngân Hoàng lạc ấn cần càng nhiều nội tình. Mặt khác lạc ấn trạng thái đều phi thường tốt, đều tại cửu giai đỉnh phong hoặc là tiến về cửu giai đỉnh phong trên đường. Đường Tam vừa nghiên cứu một chút này, chính là dòng dã một tháng trôi qua. Trong một tháng này hắn thậm chí có thể dùng mất ăn mất ngủ để hình dung. Mỹ công tử thường xuyên có thể cảm giác được tinh thần ba động của hắn xuất hiện kịch liệt biến hóa. Dẫn động năng lượng cũng là thiên kỳ bách quái. Thường xuyên nhìn hắn dùng các loại chất liệu đến nếm thử tiến hành một chút đặc biệt pháp trận phức tạp tạo dựng. Một tháng, Đường Tam cũng lại dung hợp ba nhóm thiên hỏa tinh thiết. Không thể không nói, Thiên Vũ Đế quốc lớn nhất thương đội muốn thu mua thứ gì quá ra sức. Hiện tại hắn thất thải thiên hỏa dịch tổng lượng đã là ban sơ không chỉ gấp 10 lần. Thời không đạo tiêu luyện chế tốc độ đang kéo dài tăng cường. Tới rồi. Mỹ công tử lại một lần đến, để Đường Tam trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mỹ công tử nhìn xem hắn có chút xốc xếch tóc lam. Nói, ta cho ngươi chải chải tóc đi, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Luôn luôn như thế mất ăn mất ngủ cũng không được. Đường Tam cười nói, không có việc gì, ta đã cơ bản làm theo ý nghĩ. Hôm nay bắt đầu liền không lại nghiên cứu. Tiếp đó, ta muốn bắt đầu tạo dựng siêu viễn cự ly truyền tống trận. Hiện tại thời không đạo tiêu cơ bản đã có thể thỏa mãn nhu cầu. Người hôm nay sau khi trở về, giúp ta chuẩn bị một nhóm đồ vật. Danh sách ta chuẩn bị cho ngươi tốt. Vừa nói, hắn đem một phần danh sách giao cho Mỹ công tử. Phía trên ghi chép trên 100 loại các loại kim loại, bảo thạch loại hình. Mỹ công tử chỉ là nhìn lướt qua liền đem danh sách cất kỹ. Nói, ta sẽ mau chóng chuẩn bị cho ngươi tới. Siêu viễn cự ly truyền tống trận có thể truyền tống đến địa phương nào? Đường Tam khóe miệng hơi nhếch lên. Nói, trên lý luận tới nói, năng lượng đầy đủ tình huống dưới, trực tiếp từ nơi này truyền tống đến tổ đình cũng không thành vấn đề. Bất quá, chúng ta trước mắt tu vi không đủ. Muốn thôi động như thế truyền tống tiêu hao quá lớn. Ta chuẩn bị tiến hành hai lần tả hữu trung chuyển, liền có thể truyền tống đến tổ đình. Hai lần trung chuyển đến tổ đình, đây chẳng phải là rất nhanh? Mỹ công tử giật mình nói. Đường Tam gật gật đầu, nói, nếu như là hai chúng ta thay phiên đến thúc giục nói. Trên lý luận một giờ đi, hẳn là không sai biệt lắm. Ở giữa cần chúng ta hồi phục một lần huyết mạch chi lực. Người bây giờ là thần cấp. Hồi phục càng nhanh, cho nên ta đoán chừng một giờ không sai biệt lắm liền có thể từ bên này đến tổ đình. Nghe hắn, Mỹ công tử không khỏi hít sâu một hơi. Nàng hiện tại là gia Lý Thành thành chủ. Hơn hai tháng này đến nay tiếp xúc đến, thấy được đồ vật càng ngày càng nhiều. Cho nên nàng hiểu hơn dạng này truyền tống ý vị như thế nào. Mỗi lần truyền tống ước chừng phải tiêu hao bao nhiêu kim tiền vật phẩm. Mỹ công tử hỏi, quảng cáo, Đường Tam nói, cái này cùng truyền tống thể tích, chất lượng có quan hệ. Bình thường tới nói, nếu như là truyền tống hai chúng ta, tiêu hao tài nguyên đại khái tương đương với 500 nguyên tố tệ đi. Cho nên, người muốn dùng nó tới làm sinh ý rất khó. Nếu như là duy nhất một lần trực tiếp truyền tống đến tổ đình, thậm chí muốn tiêu hao tương đương với 2000 nguyên tố tệ tài nguyên. Mỹ công tử đôi mắt sáng sáng, nghe, đúng là tiêu hao tương đương to lớn, nhưng là, cùng siêu viễn cự ly truyền tống, trong nháy mắt đến tổ đình so sánh, tiêu hao như thế thật đáng là gì sao? Đây chính là chỉ có bọn hắn mới có năng lực a, có nhiều thứ thời gian hiệu lực tính. Căn bản cũng không có thể sử dụng tiền tài để hình dung. Đường Tam nhìn xem nàng cái kia dáng vẻ hưng phấn, mỉm cười nói. Nếu như về sau ta thành tựu thần cấp, sớm bố trí tốt truyền tống trận, bằng vào thời không đạo tiêu, cơ hồ có thể không tiêu hao tài nguyên cũng có thể truyền tống. Khi đó, chúng ta truyền tống mới xem như thật lợi hại, liền xem như quy mô truyền tống, cũng không nói chơi. Mỹ công tử thở sâu, vậy ngươi cũng đừng sốt ruột,